Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Ino cùng Bartholomew Gấu. Đầu Uân, đứng trước thế giới. Hawking ngẩng đầu nhìn Bắc Ghi một chút, lại rủ xuống đầu chỉ vào bài tarot phân tích. Đầu tiên là mặt bài phía ngoài nhất, bốn loại động vật cùng mây trắng vây quanh ở giữa nữ nhân. Bốn loại động vật phiếm chỉ khác biệt cấp độ, giai cấp người tại bốn phương tám hướng chạy đến truy sùng. Mà mây trắng đại biểu cho nữ nhân bao trùm tại đám mây phía trên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi sẽ thu hoạch được quyền lực cùng bộ hạ. Mà trong tay nữ nhân tượng trưng cho quyền lực quyền trượng cũng có như thế ẩn ý. Tiếp theo, vòng hoa tượng trưng cho thành công. Bất quá vòng hoa không có mở đầu cùng điểm cuối cùng. Từ đầu đến cuối đang di động, phù hợp trên thế giới tất cả sự vật vận hành quy luật. Chỉ phải không ngừng tiến lên, mới có thể không ngừng lấy được thành công. Mà một khi đình chỉ, liền sẽ suy bại. Ở giữa nữ nhân từ trần như nhộng đến phủ thêm dây lụa, cũng biểu hiện từ không tới có. Nếu như vẻn vẹn từ lá bài này đến xem, người tương lai khí vận phóng đại, có chút ý tứ. Bắc Ghi có nhiều thú vị nghe Hawking giải thích, tiếp lấy cái sau chậm rãi lật ra một cái khác chương bài tarot. Một võ sĩ tay cầm quyền trượng, đứng tại chiến xa bên trên. Đờ, dựng ngược chiến xa, đương chiến xa dựng ngược lúc, mang ý nghĩa đối lập lực lượng lần nữa tăng cường. Cảm xúc có thể sẽ che đậy cặp mắt của ngươi, để ngươi lưu luyến tại quá khứ tình huống nào đó, mà tại vượt qua loại này ngăn trở về sau. Ngươi có lẽ có thể phá rồi lại lập. Thế nhưng là một khi từ bỏ, liền sẽ thất bại. Tựa như là lá bài này bên trong chỗ bày ra. Chiến xa đem võ sĩ đè sập dưới thân thể, cũng không còn cách nào đứng dậy. Cái này hai tấm bài kết hợp với nhau, ngươi tương lai khí vận ngược lại trở nên mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Là hai tấm đối lập bài à? Bắc Ghi từ chối cho ý kiến. Cười cười, Hawking cách làm thấy thế nào cũng giống như giang hồ trò lừa gạt. Chỉ là nghĩa rộng khái quát một chút hai tấm mặt bài ý tứ. Kể từ đó, vô luận tương lai chuyện gì xảy ra, đều có thể hướng cái này hai tấm bài thượng sáo. Làm sao tròn đều tròn về được. Kia kiện sự tình thứ hai, Bắc Ghi tiếp lấy nói, nếu như cùng ta chiến đấu, người tỷ số thắng sẽ là bao nhiêu? Người cái tên này là muốn khiêu khích Hawking thuyền trưởng sao? Joker Bắc Ghi, người chỉ có hơn 1.300.000 A. Hawking thuyền trưởng tiền truy nã thế nhưng là có 249 triệu belly. Trọn vẹn so ngươi cao hơn 100 triệu. Người gia hỏa này thật là quá vô tri. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi suy nghĩ đi. Người không thể nào là Hawking thuyền trưởng đối thủ. Bẹp vừa nói xong, cùng sau lưng Hawking mặc màu đen liền mũ áo hải tặc nhóm lập tức kêu lớn lên. Đối phương mặc dù có hơn 1 ức tiền truy nã, nhưng cũng không phải là cái gì rất nổi danh hải tặc. Bây giờ lại dùng loại này giọng điệu đối Hawking thuyền trưởng nói chuyện. Cái này để bọn hắn căm tức đồng thời cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Là vấn đề này à? Hawking sắc mặt bình tĩnh như trước, không mặn không nhạt ngẩng đầu nhìn Bắc Ghi một chút. Tiếp tục loay hoay trong tay thẻ bài. Chiến đấu tỷ số thắng 12%, đào tẩu xác suất thành công 37%, phòng ngự né tránh suất 81%, sinh tồn tỷ lệ tử vong 0%. Mặc màu đen liền mũ áo hải tặc nhóm lập tức không dám tin tưởng lẩm bẩm. Sao lại thế? Hawking thuyền trưởng chưa từng có đụng phải thấp như vậy xác suất. Ân, Bắc Ghi nhẹ gật đầu. Chân phải có chút uốn lượn nâng lên. Đa tạ ngươi xem bói. Như vậy mời nhận lấy thù lao của ta đi. Thoại âm rơi xuống. Chân phải của hắn nhấc đến giữa không trung, bỗng nhiên hướng Hawking đầu đá đánh ra ngoài. Trong nháy mắt Hawking thân thể như viên đạn bay ngược ra ngoài. Đâm vào 20 mét bên ngoài một khu phòng ốc bên trong. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn. Cả gian phòng bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Đất đá không ngừng rì rào rơi xuống. Hôm nay tính là đụng phải một kiện chuyện thú vị. Bắc Ghi giải trừ trên chân vũ trang sắc bá khí, chậm rãi thu hồi lại, quay người rời đi, ngay tại thời đại mới bên trong. Gặp lại đi. Những cái kia băng hải tặc Hawkins hải tặc nhóm lập tức ngẩn người tại chỗ. Làm sao lại thế? Hawkins thuyền trưởng tiền truy nã nhưng là muốn so Joker Buggy cao. Mà lại liền xem như Joker Buggy lợi hại hơn nữa. Thực lực của hai bên cũng không nên có chênh lệch lớn như vậy. Thế mà một chiêu liền đem Hawkins thuyền trưởng đá bay ra ngoài. Là đánh lén. Gia hỏa này tuyệt đối là dựa vào đánh lén. Hải tặc nhóm kịp phản ứng lúc, Buggy đã đi xa hơn 10 mét. Bọn hắn không cam lòng rút vũ khí ra. Để chúng ta làm thịt cái này hỗn đàn. Dừng tay. Hawkins thân ảnh từ phòng ốc đổ sụp chỗ đi ra. Hắn đưa trên cánh tay đốt cháy khét rơm dạ tiểu nhân ném trên mặt đất về sau. Một mặt bình tĩnh ngăn cản dưới tay mình hải tặc. Đừng chọc hắn. Hắn rất mạnh. Mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng là hắn không có sát ý. Nhưng các ngươi một khi đối với hắn phát động công kích, trên mặt sẽ xuất hiện tử tướng. Hắn mục đích hẳn là chỉ là nghĩ thăm dò một chút thực lực của ta. Hắn phủi bụi trên người một cái, hướng phía cùng Buggy phương hướng ngược nhau đi đến. Chúng ta đi thôi. Nghe nói từ nơi này đến đảo ngư nhân cần cho thuyền độ mang. Đây mới là chúng ta sau đó phải làm chính sự. Tìm kiếm một vị đáng tin độ mang công tượng. Chấm chấm. Buggy náo ra tới động tĩnh cũng không tính lớn, nhưng lại đưa tới hai người chú ý. Yêu yêu đọc sách cái này hai đạo khác biệt trận doanh thân ảnh nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Đồng thời tại đụng phải Buggy trước đó gặp nhau. Ngăn đón ta làm gì? Thanh hải cẩu hùng. Ino 10 phần lười nhác đưa tay móc lấy lỗ tai. Nhìn trước mắt người tới. Người chính là Ino A. Bartholomew gấu mặt vô thần sắc địa phủ xem Ino. Bị treo thưởng 95 triệu phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố. Ta không thích xưng hô thế này. Ino nhíu mày. Cầm trên tay hoàng kim côn chỉ hướng Bartholomew gấu. Lập tức một đạo quay quanh tại hoàng kim côn bên trên điện cao thế lưu bắn ra. Bartholomew gấu không có na di nửa bước. Chỉ là đem tay phải đẩy ngang ở trước ngực. Cái kia đạo điện cao thế lưu một chạm đến bàn tay của hắn liền hiện lên 90 độ gãy bắn ra. Ngoài, đánh vào bên cạnh thân bện lấy rễ cây bên trên. Đem nó điện thành một mảnh cháy đen. Ân, Ino chưa hề chưa thấy qua có người có thể dùng tay đem hắn dòng điện bắn ra đi. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới đối lôi điện có 100% chống cự mũ rơm hỗn đàn. Đến Thanh Hải về sau, hắn mới hiểu rõ đó là một loại không đảo không có có đồ vật cao su. Mà ngoại trừ cao su bên ngoài, thế mà còn có người có thể không e ngại hắn nguyên lai tưởng rằng không có kẽ hở lôi điện. Cái này khiến trong lòng của hắn có một tia bực bội. Bartholomew gấu để tay xuống trường, mang theo chất vấn giọng điệu nói. Ino, người đến trên tòa đảo này có mục đích gì? Dám dùng loại này khẩu khí cùng thần nói. Ino thần sắc trở nên lạnh, trong nháy mắt biến thành một đạo điện quang. Đột nhiên xuất hiện ở Bartholomew gấu sau lưng. Trên thân lóe ra một đạo mãnh liệt cực nóng dòng điện. Phóng điện, 100 vạn vôn. Cùng lúc đó, Bartholomew gấu cũng biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời một chớp mắt xuất hiện ở không trung. Vải lấy viên thịt tay phải hướng phía dưới đẩy ép. Gấu chi xung kích. Lập tức, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái sâu không thể gặp cự cu ma trưởng ấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.